Khi Kinh Duệ và bé Chanh được 3 tháng rưỡi, Tưởng Thành Duật phải sang London công tác gần 2 tuần. Dự án vừa chốt, anh vội vội vàng vàng trở về nhà, trong lòng chỉ muốn bay về ngay lập tức. Dù mỗi ngày anh đều video call với Thẩm Đường và hai đứa nhỏ, nhưng cái cảm giác nhìn thấy nhưng không ôm được vô cùng khó chịu. Về tới Bắc Kinh thì trời cũng nhá nhem tối, Tưởng Thành Duật gọi cho Thẩm Đường, anh về tới dưới sân nhà mình rồi. Thẩm Đường đang tắm cho bọn nhỏ, sửng sốt, anh về rồi sao? Ừ, anh về trước dự định 2 ngày. Thẩm Đường vội tắt điện thoại, giao hai đứa nhỏ lại cho bảo mẫu, còn mình thì vội vàng chạy xuống lầu. Giữa tháng 11, luồng không khí lạnh đã bắt đầu tràn về, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống rất thấp. Nhưng Thẩm Đường chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ, ngay cả áo khoác cũng không có. Xe chạy vào sân, sau đó dừng hẳn. Tưởng Thành Duật ngồi máy bay tư nhân về đây, anh đã tắm rửa thay đồ trên máy bay, nên không nhận ra vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài trên gương mặt anh. Anh thay đồ trước là vì muốn được ôm cô và hai đứa nhỏ ngay khi về đến nhà. Sao em mặc phong phanh thế? Tưởng Thành Duật trách cô, ngay sau đó ôm cô vào lòng. Anh xoay người, lấy áo khoác của mình từ trong xe mặc vào cho cô. Thẩm Đường hôn mạnh một cái lên môi anh, mau đi xem hai cục cưng đi, nửa tháng nay anh không có ở nhà, hai đứa nhỏ lớn nhanh như phỏng. Kinh Duệ và bé Chanh đã tắm xong, bảo mẫu lau khô tóc cho bọn nhỏ, thay sang một bộ áo liền quần. Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường bước tới cửa phòng trẻ em, nhìn thấy bé Chanh và Kinh Duệ đang nằm trên giường. Cục cưng ơi, mẹ ở đây này, nghe giọng nói quen thuộc, hai đứa nhỏ muốn tìm mẹ, cái đầu nho nhỏ nằm sát trên giường, cánh tay bé xíu lại không đủ sức. Bé Chanh và Kinh Duệ đều cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật bước tới, khóe môi hai đứa khẽ cong lên thành một nụ cười. Và chính nụ cười này đã khiến trái tim Tưởng Thành Duật tan chảy ngay tức khắc. Bé Chanh và Kinh Duệ chia nhau mỗi đứa chiếm một bờ vai của ba, hai cái đầu nhỏ xíu áp lên cổ Tưởng Thành Duật, ngủ ngon lành. Trên người hai đứa nhỏ có mùi sữa thoang thoảng, cái miệng bé xinh khẽ mở ra, hô hấp đều đều. Tưởng Thành Duật không dám cúi đầu, sợ gốc trâu trên cằm cạ vào gương mặt non nớt của bọn nhỏ. Hai đứa ngủ rất ngoan, anh lại không nỡ bỏ xuống. Hồi trẻ, nhờ thường xuyên chơi trò leo núi bằng tay không nên lực cánh tay anh rất bền, công dụng của nó bắt đầu nhiều hơn, có thể tung hứng Thẩm Đường, bây giờ còn có thể ôm bé con trong một thời gian dài. Dạo này Thẩm Đường rất thích chụp ảnh, tiện tay ghi lại hành trình khôn lớn mỗi ngày của bọn nhỏ, dù là một động tác bất ngờ nào của con cũng đều là một thành tựu lớn lao trong mắt cô. Cô quay lại một đoạn Tưởng Thành Duật bế hai đứa nhỏ ngủ say. Mệt không anh? Thẩm Đường xem lại video, hỏi anh. Đã 2 tuần nay Tưởng Thành Duật không được bế con, bế 1 tiếng vẫn chưa thấy đã ghiền, không? Thẩm Đường tắt điện thoại, quay về phòng ngủ ngâm mình. Lúc cô đi ra, anh đã quay về phòng, đang cởi nút áo sơ mi, vạt áo bị kéo ra ngoài trông khá xốc xếch. Thẩm Đường đi tới giúp anh tháo đồng hồ đeo tay xuống. Tưởng Thành Duật đưa tay cởi nút áo, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Mái tóc đã được sấy khô mềm mượt xõa tung, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Còn 2 nút chưa được cởi, anh đã đưa tay siết chặt eo cô. Trong lúc anh đi công tác, cô lại gầy đi rất nhiều, không khác gì so với lúc chưa mang thai, vòng eo trở nên thon gọn mảnh mai. Bắt đầu từ tuần sau, mỗi ngày em có thể đến công ty vài tiếng, nghỉ làm lâu thì phản ứng của em sẽ dễ dàng trở nên chậm chạp hơn, cứ ở nhà mãi cũng chán. Thẩm Đường chợt ngẩng đầu lên, cô cũng nghĩ như thế. Vốn định lúc đi ngủ sẽ nói chuyện này với anh, em đi làm nửa ngày, buổi sáng đến công ty, buổi chiều ở nhà với con, Tưởng Thành Duật nói, em quyết định là được. Anh sẽ cố gắng giảm bớt các bữa tiệc xã giao lại, dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Thẩm Đường lui về sau, đi tới bên tủ đầu giường. Tưởng Thành Duật nương theo bước chân cô, chậm chậm đi sang bên kia, cô đặt đồng hồ của anh lên tủ đầu giường, sau đó vòng tay cuốn lấy cổ anh đưa tay tắt đèn. Trước mắt tối đen không nhìn thấy gì, hai người tự tìm đến môi đối phương bằng cảm giác của mình. Đôi mắt Thẩm Đường bắt đầu thích ứng dần với bóng tối, nụ hôn của Tưởng Thành Duật mạnh mẽ hơn hẳn so với những lúc bình thường. Kể từ khi mang thai đến nay, hai người chưa được một lần tận hứng. Lúc em bé còn ở trong bụng cô, mỗi một lần vận động đều là một lần giày vò đối với Tưởng Thành Duật, bởi vì anh phải kiềm chế sức mạnh của mình. Trong lúc cô mang thai, chuyện thân ái giống như phần thi chạy bền, cần phải có sức bền và kiên nhẫn. Nhờ thế mà Tưởng Thành Duật càng có nhiều thời gian trò chuyện với cô hơn. Còn bây giờ, được gần gũi nhau sau thời gian tạm chia xa, lần này đã đổi thành hạng mục chạy nước rút, tốc độ bứt phá chạy thẳng đến điểm đích. Tưởng Thành Duật cũng không còn lòng dạ nào trò chuyện cùng cô. Hương thơm mát lạnh trên gối giống hệt như mùi hương ở trên người anh. Thẩm Đường vịn vai anh, cô say mê ngắm nhìn Tưởng Thành Duật, mồ hôi trên vầng trán của anh tuôn như mưa rơi xuống hõm cổ cô. Ông xã, Thẩm Đường gọi anh. Vài giây sau, Tưởng Thành Duật mới đáp lại cô, ừ, Mọi nhẫn nại và chuyên chú của anh đều dành hết cho cô, không có gì có thể khiến anh phân tâm. Thẩm Đường đắm chìm trong ánh mắt của anh, và Tưởng Thành Duật cũng thế. Mỗi một lần anh tiến vào đều khiến Thẩm Đường đê mê. Đây là trạng thái mà gần cả năm nay bọn họ chưa từng có. Rầm, đầu Thẩm Đường va vào thành giường, cô gập người lên, cắn lên bờ vai anh một cái, đầu đau râm ran. Nhưng cảm giác khó chịu nhất lúc này không phải vì đau đầu, mà là sự tê dại không cách nào diễn đạt bằng lời do anh mang đến cho cô. Cuối cùng, Tưởng Thành Duật cũng ngừng lại, anh chống khuỷu tay lên giường, còn tay kia vòng qua sau lưng cô. Có phải đau lắm không em? Anh muốn hôn lên phần đầu bị va vào thành giường của cô, nhưng Thẩm Đường lại vùi vào cổ anh khiến anh không hôn được. Thẩm Đường không muốn nói chuyện, hồn cô đã bị cái va chạm vừa nãy đẩy bay ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa quay về. Cô chuyển từ vai trái anh sang bờ vai bên kia, chóp mũi khẽ sượt qua cằm anh, bờ môi lướt qua yết hầu của anh. Quả tám Adam của anh bắt đầu trượt lên trượt xuống, hơi thở dần nặng nề. Đường Đường, Tưởng Thành Duật khẽ gọi tên cô. Cô vẫn không đáp lại, tựa vào lòng anh. Anh lại hỏi, có muốn anh bế em hít đất không? Anh không mệt sao? Vẫn khỏe. Thẩm Đường bâu lấy cổ Tưởng Thành Duật, hai chân quấn chặt lấy eo anh, cả người được nâng lên khỏi mặt giường. Hai tay Tưởng Thành Duật chống xuống giường, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, cố gắng chịu đựng toàn bộ thể trọng của cô dồn lên người mình. Đây là hành động thân mật mà cô rất thích, chỉ đứng sau hành động tung hứng kia, Thẩm Đường cực kỳ thích sự mạnh mẽ của anh. Anh điều chỉnh lại hô hấp, chuẩn bị sẵn sàng. Trận vận động vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực của Tưởng Thành Duật, nhưng vào lúc này, dù trên người còn đang treo Thẩm Đường, nhưng anh vẫn có thể hít đất mười mấy cái liên tục. Cô ra hiệu cho anh, được rồi, lát nữa anh sẽ mệt đấy. Anh để cô nằm xuống, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô, còn đau không em? Thẩm Đường lắc đầu, anh kéo theo cô hít đất đã chữa trị được cơn đau vừa nãy. Đêm nay, sau khi được thỏa mãn, hai vợ chồng ôm nhau đi vào giấc ngủ. Sáng thứ hai hôm ấy, Thẩm Đường chờ hai đứa nhỏ thức dậy thì chơi cùng con nửa tiếng, sau đó thay sang chiếc váy dài kiểu mới nhất của bộ sưu tập mùa đông năm nay, trang điểm tỉ mỉ, quyết chí ăn diện thật xinh đẹp để đến công ty. Cô nghỉ làm đã gần 4 tháng rồi. Mọi thứ không có gì thay đổi, ngay cả mấy chậu cây xanh trên hành lang vẫn giữ dáng vẻ trước khi cô nghỉ sinh, nhưng khi bước vào cửa công ty, cô vẫn thấy có gì đó xa lạ. Hay nói đúng hơn là cảm giác lâu ngày mới được gặp lại. Biết hôm nay cô đi làm lại, Tần Tĩnh còn đặc biệt tổ chức một lễ chào mừng nho nhỏ. Thẩm Đường bỗng nhiên có một loại cảm giác như từ bể cá nhỏ được quay về với đại dương mênh mông, cả người cũng trở nên tràn trề sức sống. Cô lướt sang Viên Viên, cô nhỏ nhìn mình đầy ấm ức. Cuối cùng Viên Viên cũng nhìn thấy người mà đã 4 tháng nay không được gặp, bỗng dưng lại thấy chạnh lòng. Nỗi nhớ ấy nào có ai hay biết, kể từ khi Thẩm Đường nghỉ sinh, anh chàng vệ sĩ đã rời khỏi khu chung cư của cô nàng. Hóa ra anh có nhà ở khu chung cư cao cấp, cách biệt thự của Tưởng Thành Duật không xa. Viên Viên bước tới ôm chầm lấy Thẩm Đường, chị Đường Đường, em nhớ chị lắm luôn. Viên Viên nhớ Thẩm Đường là thật, nhưng cô nàng cũng thường xuyên gặp Thẩm Đường, trước đó còn ghé bệnh viện thăm hai đứa bé. Nhưng 3 tháng nay hai người vẫn không có cơ hội gặp nhau. Mừng chị đã về, đứng bên cạnh Thẩm Đường chính là anh chàng vệ sĩ, Viên Viên nhìn anh một cái, trong một giây phút nào đó, cô nàng chỉ muốn mượn cái ôm của Thẩm Đường làm cớ để ôm anh. Xem như đây là một cách chào hỏi sau khi chia xa, nhưng vì ngại ngùng nên cuối cùng cô chỉ mỉm cười với anh. Vệ sĩ tiến lên trước nửa bước, cúi người khẽ ôm Viên Viên, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi trong mấy tháng vừa qua. Ngay sau đó, anh buông Viên Viên ra, động tác vô cùng lịch sự. Viên Viên như nghe thấy cả thế giới ầm ầm sụp đổ bên tai. Wow, wow, wow, mấy tháng nay mọi người trong công ty đều đã biết tâm tư của Viên Viên, thấy cô nàng cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan nên mọi người ồn ào hẳn lên. Ai nấy đều thấy mừng thay cho Viên Viên, chỉ có Thẩm Đường biết, để có cái ông này, anh chàng vệ sĩ phải quyết tâm cỡ nào mới dám vượt qua một bước ấy. 30 năm trước, anh tự do không bị ràng buộc, cuộc sống đơn độc. Lạnh lùng, kiệm lợi là trạng thái bình thường của anh, bảo vệ sự an toàn cho cô và Tưởng Thành Duật chính là công việc và trách nhiệm của anh vô tâm vô tình, không biết bày tỏ. Mất 6 năm trời, Viên Viên mới có thể nung mềm sắt thép. Mọi người đi làm việc đi, Thẩm Đường lên tiếng. Lúc này Viên Viên mới hồi hồn, đúng như Tưởng Thành Duật nói, nghỉ việc một thời gian, khả năng xử lý công việc của cô đã bắt đầu chậm đi. Cô phải mất cả buổi sáng mới lấy lại được trạng thái làm việc ban đầu, chị Lị thì bảo đây là chuyện bình thường, lúc trước chị nghỉ sinh xong cũng có cảm giác như mang thai một lần ngốc 3 năm, phải tập hơn nửa tháng mới lên tay được một tí, có phải hai đứa nhỏ dễ cưng lắm không? Thẩm Đường kể về bé Chanh và Kinh Duệ, mãi mê đến độ suýt nữa là không dừng lại được. Bây giờ cô lại bắt đầu mong ngóng đến ngày hai đứa nhỏ biết nói, biết đi. Bởi vì trước một tuổi cô không ép bọn nhỏ tập đi sớm, nên Kinh Duệ tròn một tuổi năm ngày mới biết đi. Hôm ấy, Kinh Duệ vịn ghế sofa rồi tự mình đứng dậy. Món đồ chơi mà mình thích nhất bị văng đi xa, bé con muốn đi nhặt đồ chơi, bàn tay bé xíu cẩn thận buông thành sofa ra, không vịn vô bất cứ điểm tựa nào, đột ngột bước về phía trước vài bước, bỗng dưng đi được, thằng bé cũng ngơ ngác, ánh mắt vô cùng ngây thơ. Thẩm Đường đang quay video cho bé và bé Chanh, cố gắng kìm nén cơn kích động trong lòng, vì sợ nói to dọa đến con, cô khẽ cổ vũ, con của mẹ giỏi quá. Cả người Kinh Duệ lung lay, dưới chân không vững nên té bịch một cái, đặt mông lên đệm êm, rồi tự bật cười vui vẻ. Bé Chanh quay sang nhìn anh trai, tuy không hiểu gì nhưng cũng cười ha ha theo anh mình. Ông xã, con trai mình biết đi rồi nè. Anh mau ra xem đi, cô phấn khích không thôi, gọi với vào phòng bếp. Hôm nay là cuối tuần, tưởng Thành Duật được nghỉ nửa ngày ở nhà chơi với hai đứa nhỏ, anh đang bận làm nước ép cho con. Nghe Thẩm Đường gọi, anh giao phòng bếp lại cho dì giúp việc, kế đó bước vội ra ngoài. Trong mắt anh và Thẩm Đường, mỗi một bước tiến của con đều là một chuyện vô cùng quan trọng. Tất cả đều đáng giá để quay lại và chúc mừng. Tưởng Thành Duật vừa lau tay vừa nói, chúng ta đưa con ra ngoài sân chơi đi. Bên ngoài, mặt trời đang dần dần khuất bóng về phía tây, làn gió nhẹ nhàng mơn man. Bảo mẫu đem đệm và đủ loại đồ chơi ra ngoài bãi cỏ. Bé Chanh ngồi trên đệm chơi đồ chơi, không hào hứng mấy khi thấy anh trai tập đi. Như sợ ba mẹ bắt mình tập đi, con bé nằm nhòi ra trên đệm, đôi tay nhỏ bé che mắt lại. Dáng vẻ giống như mặc kệ ra sao, con vẫn không muốn tập đi. Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường ngồi xổm trên bãi cỏ, hai tay duỗi thẳng ra, hai đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành một khoảng cách an toàn, để trong lúc Kinh Duệ tập đi có ngã xuống thì bọn họ vẫn kịp thời đỡ lấy thằng bé, không để con té. Thẩm Đường đưa món đồ chơi mà Kinh Duệ thích nhất cho Tưởng Thành Duật, cục cưng, con xem ba cầm gì trong tay kìa. Một tay Tưởng Thành Duật cầm đồ chơi, tay còn lại thì duỗi thẳng ra, để con trai có điểm tựa. Kinh Duệ muốn lấy đồ chơi nhưng lại không dám đi qua. Thằng bé đứng trước mặt Thẩm Đường, mấy lần định bước tới, tuy nhiên bàn chân bé xinh chưa kịp vươn ra thì đã vội vàng xoay người nhào vào lòng Thẩm Đường. Sau bao nhiêu lần cổ vũ, Kinh Duệ mới dũng cảm bước lên một bước. Lúc bắt đầu đi, hai cánh tay nhỏ không biết đặt ở đâu, ánh mắt thằng bé đầy căng thẳng và lúng cuống. Đi được hai bước, bé đã muốn chạy lên trước thật nhanh để được nhào vào lòng ba. Khi thân thể ngã về phía trước, bước chân thằng bé cũng không theo kịp, cả người mất trọng tâm. Nhưng trước khi Kinh Duệ ngã xuống, Tưởng Thành Duật đã đứng dậy bế con trai nhấc lên cao. Kinh Duệ vui vẻ duỗi chân trên không trung, bé nghĩ mình đã biết đi rồi. Cứ thế tập đi tập lại N cộng một lần, Tưởng Thành Duật không hề mất kiên nhẫn, cứ hễ con trai chuẩn bị ngã xuống, anh liền bế bé lên. Kinh Duệ được ba nhấc lên cao vài lần, dần dà càng dũng cảm hơn. Thằng bé bắt đầu từ hai bước, dần dần lên ba bước. Sau đó có thể chập chững đi được 5, 6 bước. Tưởng Thành Duật gửi tin cho Lê Tranh, Kinh Duệ được 1 tuổi 5 ngày đã biết đi, một lần đi được 6 bước. Mỗi khi rảnh rỗi Lê Tranh sẽ vẽ tranh cho em trai và em gái của mình, lưu lại quá trình trưởng thành của hai đứa nhỏ. Tưởng Thành Duật hôn con trai, gọi ba đi con. Kinh Duệ nghiêm túc đáp lại, mẹ. Có dạy thế nào thì Kinh Duệ đều gọi mẹ. Thẩm Đường bật cười thành tiếng, dù là con trai hay con gái, hai đứa nhỏ chưa từng gọi ba. Lần nào cũng gọi mẹ, hoặc là gọi bà. Giao con trai lại cho bảo mẫu trông chừng, Tưởng Thành Duật đi sang định bế con gái. Bé Chanh thấy ba tới thì vội vàng lùi về phía sau. Con bé này bò rất nhanh, chỉ cần Tưởng Thành Duật quay đầu là sẽ mất dấu con bé. Bé Chanh bò rất xa, có khi còn chui vào gầm bàn không chịu ra. Kinh Duệ thấy thế cũng bắt chước em gái. Hai anh em có thể chơi ở dưới gầm bàn cả một buổi sáng, cứ a a a a không biết là đang nói gì. Cục cưng đến chỗ mẹ nào, Thẩm Đường bước tới dụ bé Chanh. Bé Chanh nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, không biết phải làm sao để trốn, cứ bò vòng vòng tại chỗ. Thẩm Đường nửa quỳ trên đệm, đưa tay ôm con gái. Bé Chanh muốn đùa với mẹ, con bé như đang chơi bịt mắt trốn tìm, bật cười ha ha ha vui vẻ, nhưng không ngờ, mình chơi với mẹ lại quên mất có ba đang chờ ở phía sau. Bé Chanh lùi về sau, lùi rồi lại lùi, lùi thẳng vào lòng Tưởng Thành Duật, anh ôm hai cái chân nhỏ của bé Chanh. Tay kia vòng qua ông bé vào lòng, bé Chanh bật cười vui vẻ, Tưởng Thành Duật dỗ con gái, ba mẹ tập con đi giống anh hai nhé, được không nào? Bé Chanh chưa biết bày tỏ ý kiến, con bé muốn tránh khỏi cái ôm của ba, muốn xuống đệm chơi tiếp, cất giọng nũng nịu, mẹ, mẹ, con bé đưa tay đòi Thẩm Đường bế, không muốn tập đi. Tưởng Thành Duật không ép con, bây giờ anh chỉ mong con có thể gọi mình một tiếng ba, vừa nãy anh dạy con trai cả buổi, dạy tới dạy lui, con trai chỉ biết gọi mẹ. Anh ngồi xếp bằng trên bãi cỏ,

2, 1, Tưởng Thanh Duật bế Thẩm Đường tung cô lên cao hai lần, bé Chanh tự động lồng tiếng giúp, wow, lần tung lên cuối cùng, khi đón Thẩm Đường vào lòng, anh xoay người đưa lưng về phía bọn nhỏ, cúi đầu hôn cô, bé Chanh đang xem lại video mình quay thì có điện thoại gọi đến, cô bé biết cái tên Phó Thành Lẫm này nên bắt máy ngay, cất giọng bi bô ra vẻ người lớn, chào anh rể, em là bé Chanh đây, có chuyện gì anh cứ nói với em, Phó Thành Lẫm. Mỗi lần như thế anh đều cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì lưu luyến. Ngoan nào, đưa điện thoại cho ba nghe đi. Tưởng Thanh Duật nhận máy, Thẩm Đường đi sang xây lâu đài cát với hai đứa bé. Mẹ ơi, con khát, bé Chanh xây được một nửa thì ghé lên lưng Thẩm Đường làm nũng. Con muốn uống nước hay là muốn mẹ đi mua nước ép trái cây cho con? Bé Chanh ghé lại gần bên tai mẹ, mẹ ơi, con muốn ăn kem. Thẩm Đường quay đầu, nhích lại gần con gái, mẹ cũng muốn ăn, chúng ta nghịch cát một lúc. Lát nữa về kêu ba mua cho mẹ con mình được không? Dạ được, bé Chanh hôn lên mặt Thẩm Đường một cái, sau đó tiếp tục xây lâu đài cát. Mẹ ơi, con và anh hai sẽ xây cho mẹ một tòa lâu đài xinh đẹp nhất. Ba nói, công chúa đều ở trong lâu đài, cảm ơn con yêu. Mặt trời dần buông, tòa lâu đài cũng bắt đầu có hình dạng sơ bộ. Bé Chanh tháo mũ xuống, cởi đồ chống nắng ra, cuối cùng cũng có thể thoải mái nghịch cát, nghịch nước rồi. Gió biển lồng lộng làm rối tung mái tóc dài mềm mượt của cô bé. Tưởng Thanh Duật cúp điện thoại bước tới, thấy bảo mẫu lấy thun cột tóc đi về phía bé Chanh, để tôi, anh cầm thun đến cột tóc cho con gái. Anh không biết tết mấy kiểu tóc phức tạp, Tưởng Thanh Duật lấy tay chải tóc cho con gái, sau đó búi thành một búi tròn nhỏ trên đỉnh đầu cô bé. Ba ơi, mẹ cũng bị tóc che mặt kìa, Tưởng Thanh Duật đáp, để ba cũng búi cho mẹ một cái, Thẩm Đường chỉ nghĩ anh thuận miệng dỗ con, không cho là thật. Bé Chanh và Kim Duệ chăm chỉ xây lâu đài cho cô, còn cô ở bên cạnh giúp đỡ. Tưởng Thanh Duật lại xin bảo mẫu thêm một sợi thun cột tóc, sau đó ngồi xổm sau lưng cô. Thẩm Đường thấy có người ở phía sau bèn quay lại. Tưởng Thanh Duật ấn lên vai cô, em quay đầu lại đi, ngồi yên đó để anh búi tóc cho em. Mấy phút sau, Thẩm Đường và bé Chanh cùng có một kiểu búi tóc giống nhau. Tóc cô nhiều nên lúc nãy anh búi tóc có hơi khó khăn. Thẩm Đường cầm điện thoại tự chụp một tấm, xem thử hiệu quả thế nào. Búi tóc hơi lỏng lẻo, hơn nữa còn có vài sợi tóc bị rớt ra, nhưng vẫn đẹp. Mặc cho gió chiều có thổi cách mấy cũng không thể làm rối tóc cô được nữa. Đầu tháng 11, bộ phim Làm Thế Nào Để Yêu Em do Trưởng Nhiễm đảm nhận vai chính đã được khai máy. Bộ phim được quay tại hai địa điểm là Bắc Kinh và Hạ Môn, 3 tháng sau sẽ chuyển cảnh đến Hạ Môn. Hôm nay là tuần thứ hai sau khi khai máy. Trên phim trường đang quay phân cảnh giữa nam chính và nữ phụ. Trưởng Nhiễm ngồi một bên nghỉ ngơi, vừa học lời thoại vừa lướt điện thoại giết thời gian. Thông báo trò chuyện trong nhóm chat của công ty đã lên đến con số 279 tin nhắn. Không phải là cô không có thời gian lội tin trong nhóm, chỉ là vì cô không muốn nhìn thấy tin tức của người nào đó. Hôm nay tiện tay nên Trưởng Nhiễm bấm mở nhóm chat. Cái lọt vào tầm mắt của cô đầu tiên chính là ảnh avatar của Tần Tĩnh, và cả tin nhắn không biết anh trả lời người nào, tối nay tôi bận đi xem phim cùng bạn gái. Hậu quả của việc tiện tay chính là trái tim bất thình lình bị đâm cho một nhát. Trưởng Nhiễm xóa nhóm chat. Đưa điện thoại cho trợ lý. Nhưng mãi đến tối khuya sau khi kết thúc công việc, vết thương kia vẫn còn âm ỉ đau. Tẩy trang xong, Trưởng Nhiễm chuẩn bị quay về khách sạn. Phim trường cách chỗ cô ở khá xa, vì lười phải di chuyển nhiều nên cô quyết định ở lại khách sạn cùng đoàn phim. Chị Nhiễm, có người gọi cô. Giọng điệu ngọt ngào đầy dịu dàng này thuộc về một diễn viên vào vai nữ phụ. Trưởng Nhiễm quay đầu lại, lịch sự hỏi, có chuyện gì thế, tối nay không có cảnh quay đêm nên mọi người định đi ăn. Nếu chị rảnh thì đi cùng nhé. Đông người càng thêm vui, à đúng rồi, đạo diễn Châu cũng đi nữa. Trưởng Nhiễm gần như không hề do dự, được, chưa bao giờ cô nhận được đãi ngộ thế này. Lúc trước khi vào đoàn phim, cô tự đi tự về, không ai rủ cô đi chơi, đưa cô đi rồi lại mất vui. Bởi vì chẳng ai muốn dịp nghỉ ngơi hiếm có lại phải đi hầu hạ một cô công chúa khó chịu. Suốt dọc đường đi đến quán lẩu, Trưởng Nhiễm vẫn còn hoảng hốt bởi cảm giác không chân thật ấy. Từ khi khai máy đến nay, nói theo lời của Châu Minh Khiêm chính là, diễn xuất của cô rất đáng khen. Châu Minh Khiêm rất keo kiệt trong khoản khen ngợi, vì thế câu nói ấy chính là một sự công nhận và vinh quang to lớn đối với cô. Lột xác là biệt danh mà cư dân mạng dành cho cô sau khi chương trình tham gia cùng Trần Nhất Nặc kết thúc. Đang thất thần, chị Lị gọi điện đến. Chị ấy hỏi cô mấy giờ về đến khách sạn, chỉ có hợp đồng thương mại cho cô xem, sẵn tiện thử lại lễ phục. Cuối tuần này Trưởng Nhiễm có một sự kiện thời trang, chị Lị bèn mượn cho cô hai bộ lễ phục. Để cô thử xem bộ nào lên hình đẹp nhất. Trưởng Nhiễm, tối nay em có liên hoan, không biết bao giờ mới kết thúc, tối mai được không chị? Cô giống như một cô bé con vừa được tặng bánh kẹo, không nhịn được chạy đến trước mặt người lớn khoe khoang, là tiệc liên hoan của mọi người, em không thể về sớm được. Sao chị Lị lại không nhận ra vẻ đắc ý của Trữ Nhiễm, cuối cùng cô cũng được mọi người yêu quý, chị là quản lý của Trữ Nhiễm hiển nhiên cũng thấy vui theo. Chị vui vẻ đáp, em có được thành tích ngày hôm nay, ngoại trừ Thẩm Đường có công cải tạo em trở thành bây giờ, thì người em nên cảm ơn nhất chính là Tần Tĩnh đấy. Tự dưng chị ấy nhắc đến Tần Tĩnh, Trữ Nhiễm lặng thinh. Chị Lị, chị nói thật, dù chị là quản lý của em nhưng chị cũng không thể làm được đến mức đó. Chị giúp Trữ Nhiễm nhớ lại khoảng thời gian huấn luyện để ghi hình sâu, cậu ấy không rời em nửa bước. Cậu ấy là người đến công ty sớm nhất mỗi ngày, cùng em chạy bộ, cùng em rèn luyện thân thể, đẩy hết đống tật xấu ở trong người em ra, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng mấy lời châm chọc, khiêu khích của em nữa. Trữ Nhiễm bấm chặt lên đầu ngón tay của mình, không cần chị Lị nhắc bởi vì cô vẫn không quên. Nhưng khi đó cô vẫn chưa ý thức được rằng, Tần Tĩnh nghiêm khắc, thậm chí có đôi khi to tiếng với cô cũng là vì muốn tốt cho cô. Lúc ấy, Tần Tĩnh bị cô chọc tức đến mức vò nát điếu thuốc trong tay, giận cô không có chí tiến thủ, có phải cô định để người ta bắt thóp cả đời không hả? Dù hai đứa trở mặt với nhau, nhưng cậu ta vẫn cho người theo dõi em rèn luyện thân thể, cố gắng lựa kịch bản hay, chọn sâu chất lượng cho em, lại còn tìm hợp đồng quảng cáo cho em nữa. Những lời của chị Lị đã khiến Trữ Nhiễm tỉnh táo lại. Chị Lị, trước khi làm quản lý cho em, chị có ấn tượng thế nào đối với em? Ồ, chị Lị hỏi ngược lại, em nghĩ sao? Trữ Nhiễm, em muốn nghe lời thật lòng. Lời thật lòng chính là, lúc đó em vừa đần lại vừa hư. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe thấy lời này cô vẫn thấy đau tim. Chị Lị thở dài, lúc ấy chị cũng chẳng hiểu nổi, rõ ràng có thể xây dựng hình tượng đại tiểu thư biết phấn đấu, nhưng em lại đi theo con đường đại tiểu thư hống hách khiến ai cũng ghét. Trữ Nhiễm tự giễu, bây giờ nhìn lại, em hồi xưa đúng là thiểu năng mà. Chị Lị đồng ý, hiếm khi em tự biết thân biết phận như thế. Trữ Nhiễm đang không vui nên không có tâm trạng nói đùa, chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm lẩu, vì cô đến muộn nên không có chỗ đậu xe. Sau khi hẹn với chị Lị tối mai sẽ thử lễ phục, Trữ Nhiễm cúp điện thoại rồi bước xuống xe. Đi được vài bước, từ phía bãi đổ xe bên phải có một nhóm nam nữ trẻ tuổi bước tới. Khoảng cách khá xa, lại đang vào buổi tối, nhưng cô chỉ cần liếc một cái đã nhận ra bóng dáng quen thuộc kia. Tiệm lẩu này nổi tiếng vì giá khá chát, tuy nhiên, ngoài đắt ra thì không tìm được điểm gì không tốt. Thế nên cô bắt gặp Tần Tĩnh ở đây cũng không có gì là kỳ lạ. Không phải anh nói tối nay phải đi xem phim với bạn gái sao? Đây là ăn tối xong rồi xem suất chiếu muộn ư? Tần Tĩnh cắn điếu thuốc bên môi, đưa tay lần tìm bật lửa. Sau đó, một đốm sáng nhỏ sáng lên, anh chưa kịp châm thuốc thì đã bị cô gái bên cạnh thổi tắt. Tần Tĩnh nhìn cô gái kia một lúc, không biết bọn họ nói gì, anh lại châm lửa lần nữa, cô gái ấy tiếp tục thổi nhưng đã bị Tần Tĩnh đẩy sang bên cạnh. Tiếng cười đùa truyền đến tận bên này. Trữ Nhiễm cẩn thận quan sát cô gái kia, đã từng chiêm ngưỡng góc nghiêng thần thánh này một lần nên cô nhớ rất rõ, là bạn gái của Tần Tĩnh. Cô dừng bước, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy mấy cảnh tình cảm thế này một chút nào. Trong nhóm người bên kia, chỉ có Tần Tĩnh và một người đàn ông khác ở lại hút thuốc, những người còn lại đều vào trước. Khi Trữ Nhiễm quay đầu lại thì đã không thấy bạn gái Tần Tĩnh đâu, còn anh thì quay lưng về phía cô nói chuyện với bạn, làn khói lan ra giữa những kẻ tay. Anh không nghiện thuốc, trước khi đi theo cô huấn luyện, có khi cả ngày anh cũng không hút điếu nào. Trữ Nhiễm thấy mình bệnh rồi, anh hút thuốc hay không thì có liên quan gì đến cô? Người ta bây giờ đã có bạn gái rồi, điện thoại vang lên, người bên đoàn làm phim gọi đến hỏi cô đi đến đâu rồi. Trữ Nhiễm nhỏ giọng đáp lại, tôi đến rồi, vào ngay đây, bây giờ không đi ngang qua Tần Tĩnh là không được, lần đầu tiên đi liên hoan với người ta, đến muộn thì không hay cho lắm. Trữ Nhiễm vờ bình tĩnh cất bước đi vào trong. Ban đầu Tần Tĩnh cũng không thấy cô, là người bạn kia vừa ném tàn thuốc thì nhìn thấy Trữ Nhiễm. Anh chàng kia khẽ hất cằm về phía sau, đó không phải là người công ty cậu sao, ai nhỉ, anh ta không nhớ được tên Trữ Nhiễm. Tôi vào trước đây, Tần Tĩnh quay đầu lại, ánh mắt hai người bất chợt chạm vào nhau. Anh là sếp của công ty, lại tận tâm giúp đỡ cô, về tình về lý thì cô vẫn nên chào anh một tiếng, tốt nhất là nên cảm ơn anh. Trữ Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần, bước chân lướt qua Tần Tĩnh cũng chậm lại. Không còn vẻ hống hách như xưa, nhưng vẫn giữ lại chút kiêu ngạo đáng có, khéo quá, chào Tần Tổng. Tần Tĩnh gật đầu, dụi tắt điếu thuốc rồi bước nhanh vào tiệm lẩu, không nhìn đến cô, cũng không để ý cô. Trữ Nhiễm đứng đờ ra tại chỗ. Gặp lại Tần Tĩnh một lần nữa là hai tuần sau đó, tại một sự kiện thời trang. Hôm nay chị Lị đi cùng cô, thuận tiện giới thiệu vài người để cô làm quen. Kết thúc phần đi thảm đỏ, cô bắt gặp Tần Tĩnh đang được vây quanh bên trong hội trường. Tiểu thái tử Tần gia bỗng nhiên thay đổi thái độ bất cần đời, bắt đầu nghiêm túc làm việc khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả mắt kính. Từ khi anh đầu tư vào công ty giải trí của Thẩm Đường làm đại cổ đông, chuyện gì cũng do một tay anh xử lý, quan trọng là anh chưa từng dở thói tự cao tự đại. Những lời bàn tán về anh ở trong giới chưa bao giờ ngừng lại. Hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy người thật việc thật, thế nên có không ít người vây quanh anh. Sức quyến rũ và sự quyết đoán của Lãng Tử Quay Đầu đủ để biến anh trở thành tiêu điểm tối nay. Đi lướt qua đám đông, Trưởng Nhiễm liếc nhìn anh một cái. Người đàn ông sáng chói trước mắt đây đã từng tốt với cô vô điều kiện. Trước khi trở mặt, mỗi lần cô ghi hình chương trình, anh chưa bao giờ vắng mặt, nhưng cô đã nói gì với anh? Nói anh là đồ vô dụng, nói anh không bằng Triệu Trì Ý, nói anh còn chả là cái đinh gì. Trưởng Nhiễm, chị Lị đến tìm cô, để chị đưa em đi làm quen với vài tiền bối trong giới thời trang. Trưởng Nhiễm đáp lại, vâng, nhưng khóe mắt lại lướt sang chỗ Tần Tĩnh. Chị Lị như đi dép trong bụng cô, thoải mái lên tiếng, ban đầu Tần Tĩnh đến đây thì chị không cần phải mất công sang một chuyến, để cậu ta đưa em đi giới thiệu với mọi người là được. Nhưng Tần Tĩnh vừa chia tay người yêu, chị sợ cậu ta không có tâm trạng trò chuyện với ai. Vừa nãy chị gặp cậu ta, có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều. Bước chân Trưởng Nhiễm khựng lại, anh ấy chia tay khi nào, giọng điệu không nén được bất ngờ, cô vừa dứt lời cũng thấy mình thất thố, vội vàng đỡ lời. Lần trước em đi ăn lẩu cùng bạn diễn trong đoàn phim còn thấy anh ấy và bạn gái, trông có vẻ tình cảm lắm mà, không ngờ mới được 2 tuần đã chia tay rồi. Sau đó cô còn khẩu thị tâm phi nói thêm một câu, tiếc thật, chị Lị đáp, chia tay hồi nào thì chị không rõ, nhưng có đêm công ty tăng ca mua đồ ăn khuya, cậu ta có nói hiện giờ mình đã là người độc thân, không cần phải về nhà sớm. Trưởng Nhiễm uống cạn ly rượu vang trong tay, vừa thơm vừa ngọt, chị Lị nhìn cô như thể cô điên rồi. Trưởng Nhiễm chỉ mỉm cười, chị yên tâm, tửu lượng em tốt lắm, anh chia tay rồi, cô chưa bao giờ vui vẻ như thế này, cảm giác lạc lõng, buồn bã, thậm chí là không cam lòng suốt mấy tháng vừa qua, cuối cùng cô đã tìm ra nguyên nhân. Dù cô không muốn thừa nhận rằng mình đã thích người đó, nhưng bây giờ sự thật đã hiện rõ mồn một trước mắt như muốn vả, bôm bóp, vào mặt cô. Làm quen, trò chuyện với tiền bối trong giới thời trang chỉ vài câu, nhưng tâm tư Trưởng Nhiễm đã sớm không còn ở chỗ này. Chị Lị nhận ra nên đành cho cô rút đi. Dạo một vòng bữa tiệc, song cô không thấy Tần Tĩnh đâu cả, hỏi thăm mới biết anh đã ra ngoài hút thuốc. Trưởng Nhiễm, cảm ơn, tôi tìm sếp hỏi chuyện hợp đồng, không một ai hoài nghi tính chân thật của lời cô nói. Trưởng Nhiễm đến khu vực hút thuốc tìm người, nơi đó có 4-5 người đàn ông tụ tập nói chuyện vui vẻ, nhưng lại không có Tần Tĩnh. Ở bên kia, Tần Tĩnh tựa bên cửa sổ, một tay cầm gạt tàn, đón mình trong gió. Cuối tháng 11, gió lạnh cứ thế quất thẳng vào các khớp xương, anh lại mặc áo sơ mi phong phanh, cổ áo mở sẵn 2 nút, thất thần đứng yên một chỗ. Trong khoảnh khắc này, Trưởng Nhiễm chợt không còn thấy vui như vừa nãy. Bởi vì nom anh giống hệt như người vừa mới thất tình. Nhận ra có bóng người đứng cách đó không xa, Tần Tĩnh quay đầu, đôi mắt khẽ híp lại, có vẻ như anh không hoan nghênh cô cho lắm. Đến cũng đã đến rồi, cũng bị anh nhìn thấy, Trưởng Nhiễm ưỡn lưng thong thả bước sang đó. Tần Tĩnh thôi nhìn cô, khôi phục dáng vẻ vừa nãy. Trưởng Nhiễm cách chỗ anh đứng chừng 1 mét thì dừng lại, gió lạnh kèm theo làn khói cứ thế quất thẳng vào mặt khiến cô sặc sụa ho khan vài tiếng. Nhưng Tần Tĩnh chẳng thèm quan tâm, tiếp tục trích thuốc, không đợi được anh mở miệng trước. Trưởng Nhiễm siết chặt ví cầm tay, chuyện trước kia cảm ơn anh nhiều lắm, còn từ xin lỗi cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng cô, không sao thốt ra khỏi miệng. Tần Tĩnh lặng thinh, Trưởng Nhiễm cũng mặc kệ cơn giày vò bởi sự im lặng trước mắt, nghe nói anh chia tay rồi. Tần Tĩnh mất kiên nhẫn, cô muốn nói gì thì cứ nói cho xong đi, đừng có nhấp nhíu như thế. Anh rít một hơi thuốc, mãi một lúc lâu mới nhả khói. Gần nửa phút trôi qua, Trưởng Nhiễm vẫn không lên tiếng. Có lẽ cô cũng không biết phải nói gì. Tần Tĩnh thỏa mãn lòng tò mò của cô, đã chia tay rồi, tính cách không hợp nên chia tay trong hòa bình. Cô cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt cô, tôi là đồ vô dụng, nhưng tôi lại là một thỏi vàng trong mắt người khác. Bạn gái của tôi có người nào không bằng cô? Thế nên cô đừng đề cao bản thân mình quá. Lúc trước là do tôi nguyện ý cho cô cơ hội mặc sức hoang phí sự kiên nhẫn của tôi, nếu không thì cô nghĩ sao? Trưởng Nhiễm bắt được điểm quan trọng mà cô quan tâm nhất. Vì sao anh lại nguyện ý cho em cơ hội hoang phí sự kiên nhẫn của anh? Tần Tĩnh dụi tắt điếu thuốc, tôi thừa nhận, ban đầu tôi có, hơi thích cô, vài giây sau anh lại nói tiếp, là do tôi bị mù. Nhịp tim Trưởng Nhiễm chợt rối loạn, cô nhìn ra màn đêm bên ngoài, dồn hết can đảm của mình khẽ hỏi, vậy anh có thể mù tiếp được không? Tần Tĩnh lườm Trưởng Nhiễm một cái, sau đó xoay người bước vào sảnh tiệc. Còn Trưởng Nhiễm,

Trưởng nhiễm bảo stylist làm tóc cho mình, sau đó thay sang chiếc váy dài mà mình thích nhất, áo khoác cuối cùng cũng là mẫu mới nhất. Stylist cứ nghĩ tốt nay cô có sự kiện nào đó quan trọng. Trưởng nhiễm đến trước 10 phút so với thời gian đã hẹn, hội quán này chỉ phục vụ hội viên, cô không thường đến đây nên không có thẻ hội viên, không vào được. Thế là cô gửi tin cho Tần Tĩnh, còn mình thì đứng bên ngoài chờ. 15 phút sau, Tần Tĩnh thông thả từ trên lầu hội quán bước xuống. Kể từ khi lập nghiệp đến nay, anh vẫn luôn mặc áo sơ mi trắng, toàn bộ dàn áo sơ mi loè loẹt kia đều bị anh vứt hết đi, lập lời thề làm lại cuộc đời. Trên người anh mang theo hương rượu thoang thoảng. Trưởng nhiễm bước xuống, nhẹ nhàng tựa lên cửa xe, ánh mắt Tần Tĩnh dừng lại trên người cô 2 giây, tuy nói lòng anh đã lạnh, tuy nhiên không thể không phủ nhận, dù đã quen với tạo hình thảm đỏ của cô, nhưng tối nay anh vẫn bị choáng. Có chuyện gì nói đi, hiển nhiên, anh không định mời cô vào hội quán ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, và anh cũng chẳng quan tâm cô mặc ít thế này có lạnh hay không. Trưởng nhiễm không thèm so đo, có vài lời nghĩ thì dễ, nhưng khi mở miệng lại thấy khó nói. Tần Tĩnh nhìn đồng hồ, trông anh không mấy kiên nhẫn. Với quan hệ căng như dây đàn giữa cô và anh hiện tại, dù anh quay đầu bước đi cũng là chuyện bình thường. Trưởng nhiễm kiên trì, trước đây em từng nổi nóng rồi mắng anh rằng, ai mà yêu loại người như anh thì đúng là mắt mù rồi. Anh để lại tiền đó mà cho mấy người thích anh khám mắt đi, anh còn nhớ không? Tần Tĩnh cười khẩy, chạy từ xa đến đây chỉ muốn nói với tôi chuyện này thôi ư? Đương nhiên là không rồi, trưởng nhiễm mất tự nhiên một lúc, ấp úng đáp, em muốn nói với anh là, em đã biến thành người mù đó rồi. Anh đưa em đi khám mắt được không? Lời của cô có thể phiên dịch thành, em cũng thích anh. Tần Tĩnh nhìn cô, tự cô đi khám đi, tôi hết tiền rồi. Tiền của tôi đã đưa cho mấy cô gái khác đi khám mắt hết rồi. Trưởng nhiễm, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nếu như là trước kia, Tần Tĩnh mà dám đạp đổ thể diện của cô, khiến cô mất mặt như thế thì cô nhất định sẽ chỉ thẳng vào mặt anh mắng cho một trận, sau đó xoay người bỏ đi. Nhưng đêm nay thì không. Trưởng nhiễm vòng tay ôm lấy bản thân, không biết là do lạnh hay là vì cảm thấy khó chịu. Tần Tĩnh ngậm điếu thuốc trong miệng, động tác mò mẫm tìm bật lửa chợt khựng lại, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc. Anh nhìn cô tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao? Trưởng nhiễm không đáp, im lặng khẳng định đáp án. Tần Tĩnh gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô không cần phải để trong lòng chuyện tôi thích cô đâu, đều đã qua cả rồi. Bây giờ tôi và cô là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, tôi tìm tài nguyên. Chọn kịch bản cho cô cũng là vì tôi muốn kiếm tiền, ngoài ra không còn gì khác. Giọng anh vô cùng bình tĩnh, không thể nhận ra liệu anh có còn tình cảm với cô hay không, hay là anh đang chơi trò lạc mềm buộc chặt. Trưởng nhiễm chưa bao giờ hèn mọn thế này. Mọi người đang chờ tôi ở trên lầu, Tần Tĩnh gật đầu xin lỗi, sau đó rời đi. Tần Tĩnh, một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên. Trưởng nhiễm và Tần Tĩnh đồng loạt quay đầu, trưởng nhiễm nhận ra cô gái này là bạn gái cũ của Tần Tĩnh. Cô vội vàng quay lại nhìn Tần Tĩnh có phản ứng gì, anh đứng bên cửa, cúi đầu châm điếu thuốc trên tay ban nãy, chờ bạn gái cũ bước tới. Hai người sóng vai nhau vừa nói chuyện vừa đi vào cửa. Không biết cô nàng kia nói gì mà khóe môi anh nhụm ý cười, thái độ khác hẳn một trời một vực khi nói chuyện cùng cô. Trưởng nhiễm thở dài, tống hết những mảnh vụn thủy tinh ở trong lòng mình ra. Lại một đêm mất ngủ. 3:30 sáng, trưởng nhiễm trằn trọc không yên, cô bật đèn lên. Bắt đầu học lời thoại hồng dời sự chú ý sáng chuyện khác, và hậu quả của việc mất ngủ chính là, ngày hôm sau cô phải đánh thêm N lớp phấn để che đi quầng thâm dưới mắt. Stylist cứ nhìn cô qua gương mãi, chị nhiễm, có phải dạo gần đây áp lực quá lớn nên chị ngủ không ngon không? Thế thì không được đâu, đôi mắt chị bây giờ cứ lờ đờ không có tinh thần kia kìa. Trưởng nhiễm xuôi theo stylist, mấy bữa nay toàn là cảnh diễn quan trọng, chị sợ quay không tốt nên tối qua học lời thoại hơi trễ, sau đó lại không ngủ được. Vừa nói cô vừa lật kịch bản ra xem, cuốn kịch bản sắp bị cô lật đến rách bươm, stylist thấy vậy cũng không nghi ngờ gì. Trạng thái này của cô đến stylist còn thấy không ổn chứ đừng nói đến Châu Minh Khiêm, đúng lúc mấy hôm nay lại đang quay đến phân đoạn hạnh phúc nhất của nữ chính. Sắc mặt của cô, ánh mắt của cô, trông thế nào cũng không thấy liên quan đến hạnh phúc, dù cô có cố gắng diễn cách mấy cũng không ra được cái thần cần có. Bị NG 3 lần liên tiếp, Châu Minh Khiêm gọi riêng trưởng nhiễm sang nói chuyện. Hôm nay cô bị sao thế? Trưởng nhiễm cầm ly nước chanh, cúi đầu im lặng một lúc mới đáp, là chuyện cá nhân của tôi, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi sẽ nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, từng là một người ngang ngược, nhưng bây giờ trưởng nhiễm lại chủ động hạ mình, Châu Minh Khiêm cũng không nỡ trách cô, anh ta uống một ngụm nước, một tiếng đủ không? Trưởng nhiễm ngớ người ra, sau đó mới phản ứng lại, Châu Minh Khiêm cho cô một tiếng để điều chỉnh lại tâm trạng, cô Cô vội vàng gật đầu, đủ rồi, cảm ơn đạo diễn Châu. Châu Minh Khiêm đẩy các phân đoạn của mấy diễn viên khác lên trước, Trưởng Nhiễm đứng yên tại đó, bảo trợ lý đưa điện thoại cho mình. Cô đã nhìn cả một đêm, nếu không hỏi cho rõ ràng thì sớm muộn gì cô cũng điên mất. Anh quay lại với bạn gái cũ hả? Tần Tĩnh hỏi lại, hôm nay cô không quay phim sao? Trưởng Nhiễm, em đang ở trường quay, hôm nay phải quay tới 6 cảnh. Cô cho rằng Tần Tĩnh muốn đánh lạc hướng nên mới hỏi thế, nhưng cô vẫn chấp nhất về chuyện kia nên hỏi lại một lần nữa, có phải anh quay lại với bạn gái cũ không? Nếu là thật, vậy thì cô không cần phải tiếp tục trước nhục vào người nữa. Tần Tĩnh gõ một đoạn tin, nhưng sau lại xóa hết rồi gõ lại, từ khi nào mà ông chủ phải báo cáo chuyện riêng của mình cho nghệ sĩ biết thế? Trưởng Nhiễm nhẹ nhàng đáp lại, không phải bảo anh báo cáo, mà là em ghen suốt cả đêm qua đến độ ngủ không ngon, làm ảnh hưởng đến chuyện quay phim ngày hôm nay, vì thế muốn hỏi cho rõ. Tần Tĩnh, tối qua bọn tôi chỉ vô tình gặp nhau, cô ấy đến một bữa tiệc khác. Lúc chia tay không trở mặt nhau thì gặp lại chào hỏi là chuyện rất bình thường. Có lẽ cô không hiểu tôi rồi, xưa nay tôi không ăn lại cỏ. Đoạn trước là anh giải thích, còn câu nói sau cùng chính là muốn để cho cô biết, anh không ăn lại cỏ, cô không còn hy vọng. Không phải quay lại với nhau là được rồi. Còn câu phía sau, Trưởng Nhiễm tự động giả mù bỏ qua. Quay trở lại phim trường, cô khẽ mỉm cười, tinh thần cũng phấn chấn hơn, hoàn toàn khác hẳn với cô cách đây 10 phút trước, quả thật tự như hai người khác nhau. Châu Minh Khiêm nhíu mày, cô nàng này vừa ăn tiết canh sao? Gặp lại Tần Tĩnh là một tuần sau đó, trong phiên đấu giá từ thiện được tổ chức hàng năm của tập đoàn Thường Thanh. Vì từng là nghệ sĩ của công ty giải trí Thường Thanh nên Trưởng Nhiễm cũng nhận được thư mời. Có lẽ là do Triệu Trì Ý nể mặt Trữ Gia và Tiêu Chân, cũng có thể là anh ta nể mặt Thẩm Đường nên mới bỏ qua khúc mắc lúc xưa mà gửi thư mời cho cô. Trưởng Nhiễm bỏ công ăn diện một phen, trang phục lộng lẫy ra trận, nghe Viên Viên nói tối nay Tần Tĩnh cũng đến. Tại khu vực chờ đi thảm đỏ, Trưởng Nhiễm đã nhìn thấy hai nghệ sĩ trẻ mà công ty mình vừa ký hợp đồng, bọn họ cùng nhau đi thảm đỏ. Ánh mắt của cô tự động lướt qua nam diễn viên kia, rơi thẳng lên người Hướng Nguyện. Gương mặt trắng nõn tràn đầy sức sống chỉ mết úp nhẹ nhàng, càng làm nổi bật hơi thở thanh xuân trên người cô ta. Quả không hổ là tài nữ, ngay cả khí chất cũng khác người bình thường, rất hợp với cái câu phúc hữu thi thư khí tự hoa. Cô cũng đâu có già, chỉ mới 24 tuổi mà thôi. Không biết vì sao mà khi nhìn thấy Hứa Nguyện, trong lòng cô chợt có cảm giác tang thương của một kẻ học dốt. Theo lý thì Hứa Nguyện chưa có đủ địa vị và tư cách để nhận thư mời tham dự phiên đấu giá, vì thế không cần nghĩ cũng biết đây là do Tần Tĩnh tìm cơ hội cho cô ta lộ mặt. Trưởng Nhiễm hỏi em họ đang ở London xa xôi, em có biết Hứa Nguyện không? Trữ Tiêu Duyệt, biết chứ, không phải Đường Đường xinh đẹp đã ký hợp đồng với cô ta hay sao? Cũng đúng, chỉ cần có liên quan đến Thẩm Đường thì Trữ Tiêu Duyệt sẽ biến thành tháp thu tín hiệu. Không có tín hiệu nào không nhận được, cũng không có tin tức nào bị bỏ sót. Trưởng Nhiễm hỏi, em thấy Hứa Nguyện thế nào? Trữ Tiêu Duyệt, chỉ cần Đường Đường coi trọng đều tốt hết. Ví dụ như là chị nè. Đầu chó, Trưởng Nhiễm giận muốn lên cơn đau tim, cô không thèm chấp nhặt với con nít. Cô ra giọng người lớn dạy dỗ lại em họ mình, em nói chuyện cho đàng hoàng vào, đừng có không biết lớn nhỏ. Hứa Nguyện thế nào? Mắt em hoa rồi hay sao mà không nhìn ra cô ấy có đẹp hay không? Trữ Tiêu Duyệt đã hiểu, chị họ mình biến Hứa Nguyện thành tình địch giả tưởng, bắt đầu thấy mất tự tin rồi. Cô nàng đánh giá khách quan, 8 phần mỹ nữ, 9 phần tài nữ, tiếng Anh lưu loát. Nhưng mà có lẽ trong mắt Tần Tĩnh thì Tái Tái mới là người đẹp nhất, tốt nhất. Trữ Nhiễm căng thẳng, Tái Tái là ai? Là bạn gái cũ của Tần Tĩnh sao? Thì ra cô ta tên là Tái Tái. Mà cái tên gì kỳ cục thế? Cô không nhịn được chê bai một câu, Trữ Tiêu Duyệt. Nhiễm Nhiễm bị vặt hết lông, lại còn bị trấn áp tính kiêu ngạo chính là Tái Tái. Trưởng Nhiễm, Trữ Tiêu Duyệt, em đi học đây, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.